Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, giao thủ. Ánh trăng tán lạc bên trong gian phòng. Robin bắn ra tử gian, bị đột nhiên xuất hiện kiếm mang chém rụng. Bịch trong tiếng, bị chặt thành hai nửa tử gian, té rơi trên mặt đất. Đồng thời bên trong gian phòng tối xuống, giơ lên ánh mắt tò mò hướng phía trước nhìn một cái. Chỉ thấy tại nơi mở ra chỗ cửa sổ, một đạo thân ảnh màu đen chém rụng ở nơi nào. Tay trái dẫn theo một thanh trường kiếm, mới vừa hàn mang, chính là ánh trăng chiếu ưu ở lưỡi kiếm sắc bén trên. Sở Phản bắn ra quang mang, liếc nhìn đột nhiên này không biết từ nơi này xông ra đến. Toàn thân bị hãm hại sắc trang phục bao vây, chỉ lộ ra hai cái con mắt lạnh lùng ở bên ngoài. Tay cầm một thanh trường kiếm, trên lưng còn đeo một cây trường kiếm. Ánh mắt nghi hoặc di động xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ nói, đây cũng là từ nơi nào đi ra tên, chẳng lẽ là sau lưng của hắn ẩn núp lực lượng. Không khỏi Robin nghĩ như vậy đến, vừa trên mang mặt nạ nam tử, ở băng sơn cùng cửa sổ thay đổi tên kia đột nhiên truyền vào nam tử trên người du đãng. Ý tưởng hiển nhiên biết, đừng nói Robin hai người kỳ quái cùng khó hiểu, băng sơn trong lòng giống như vậy. Đột nhiên này thoát ra tới cứu bóng người của mình, rốt cuộc là phương nào nhân sĩ? Chính mình chưa từng có nhận thức quá người như thế, cũng không có mời quá người nào bảo hộ. Đáng tiếc đối phương hoàn toàn bị che đậy ở trang phục bên trong, chỉ lộ ra lưỡng chỉ con mắt. Rốt cuộc là ai cũng băng sơn cũng không phải tinh tường. Mặc dù không biết đối phương cụ thể là thân phận gì, nhưng tình huống bây giờ đã không cần nhiều lời. Nếu trước đến giúp đỡ băng sơn, liền đúng bọn họ địch nhân. Thân ảnh lóe lên, mang theo mặt nạ nam tử, đã vọt tới trước mặt, lại gắt gao vươn một ngón tay hướng lấy người trước mắt, dùng sức đâm tới. Nhãn thần giết qua một đạo tinh quang, bên cửa sổ trên nam tử không có dùng tay trái trường kiếm, mà là muốn mang mặt nạ nam tử một dạng, giơ lên tay phải, đưa ngón tay giữa ra đón nhận đối phương không khí. Bịch nhất thanh muộn hưởng, chỉ là thông thường ngón tay, nhưng ở trong tay hai người phảng phất bộc phát ra cực đại uy lực. Ngay cả không khí đều ở đây lực lượng kia hạ muốn nổ tung lên. Mặt nạ nam tử, kinh ngạc khàn giọng tiếng truyền đến, chỉ đoạt, người rốt cuộc là người nào? Nam tử không có nhiều lời, nhắc tới trường kiếm, sắc bén mũi kiếm trực tiếp cắt không khí, mang bên ngoài trận trận tiếng gió hú. Bức mặt nạ nam, không thể không thu ngón tay lại hướng phía sau thối lui. Lui nhanh mặt nạ nam, cưỡng chế trong lòng khó hiểu, giơ chân lên sẽ hướng phía đá tới. Nhưng nghĩ tới bọn họ kế hoạch, dừng động tác lại, lấy rơi trên mặt đất. Người làm sao sẽ cái loại này phương thức công kích? Người rốt cuộc là người nào? Bao phủ toàn bộ khuôn mặt mặt nạ, khó có thể xem đến thời khắc này nói ra những lời này lúc nam tử trên mặt đúng biểu tình gì? Robin ngoài miệng không nói gì thêm, trong lòng đã hết sức kinh ngạc. Vừa trên người này thân phận nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Đối phương rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thể để cho phát sinh cái loại này giọng nói. Đạp, từ trên cửa sổ nhảy xuống, đít thẻ nói, ta rốt cuộc là người nào? Ngươi liền không cần xía vào, ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút. Vậy chính là ta ở cái này bên trong nói, các ngươi mục đích cũng đã không thể thực hiện. Nổ súng, khàn giọng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, để Robin cả kinh, quay đầu đi nhìn một cái. Đối phương đã xông tới chiến làm một đoàn, hung mãnh quyền kính chạm vào nhau. Hai người cũng không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, chỉ có tháo xuống lực lượng cường đại. Một chiêu này thoạt nhìn hai người bất phân thắng phụ. Có thể muốn tinh tường đít thẻ chân chính cường đại thị kiếm thuật. Không có có dư thừa động tác, trở tay cắm trở về trường kiếm. Hai người lần nữa đánh nhau. Vô luận là địch tư khoa vẫn là mặt nạ nam, hai người đều có điểm giống nhau, liền đúng bọn họ thân phận không thể tiết lộ, đồng thời cũng không có thể kinh động nhà này trong nhà những người còn lại. Cho nên hai người chiến đấu đều hết sức ăn ý, thu hồi chính mình lực lượng, không có lấy cái gì lớn uy lực chiêu số. chỉ là bình thường lại đồng dạng tràn ngập hung hiểm thể thuật công kích. Cước bộ vừa chợt, đít thẻ nghiêng người tránh thoát đối phương nhằm phía mặt nắm đấm. Đồng thời bỗng nhiên vươn tay trái, bắt lại cổ tay đối phương. Lực lượng cường đại phún ra ngoài, 90 độ xoay tròn, cổ tay truyền đến đau nhức, để mặt nạ nam nhãn thần khẽ biến. Cước bộ một bước, thuấn cổ tay xoay tròn phương hướng, thân thể đằng không xoay tròn, mượn xoay tròn sinh sinh lực lượng, đùi phải từ trên xuống dưới hung mãnh đá xuống, kịch liệt cảm giác nguy cơ từ trên đầu mọc lên. Nếu như bị một cước này đạp trúng, tư vị kia có thể thật không phải là dễ chịu như thế. Đen nhánh vũ trang sắc bá khí bao trùm trên cánh tay. Tay trái nắm tay, một quyền kích ra, chào đón từ đỉnh đầu công kích. Đít thẻ lấy càng ra hung mãnh phương thức chặn mặt nạ nam công kích. Bắp đùi đá ở đối phương cánh tay, tựa như đá vào trên sắt thép giống nhau. Có thể loại vết thương này đau nhức đối kỳ mà nói hết sức bình thường. Ngay cả chân mày đều có nhíu một cái. Tay trái thừa dịp cơ khoái tốc xoay, tránh thoát, bàn tay hướng xuống đất vỗ. Một đạo rõ ràng trưởng ấn kèm theo khe hở hiện lên. Giảm xuống xu thế trong nháy mắt nhổ cao lên. Lúc chiến đấu, có thể không phải đúng như vậy không có chút nào phòng bị lực. Liền đem thân thể mình hiển lộ ra. Một tiếng nhắc nhở truyền đến. Mặt nạ nam ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy đít thẻ nắm tay đã đến tới. Lúc này, huyền phù tại không trung mặt nạ nam, không có gắng sức điểm, cùng vốn không có thể di động thân thể mình, đối mặt kế tiếp công kích không có khả năng tránh thoát. Giấy vẽ, trong lòng một tiếng ám uống. Mặt nạ nam thân thể quỷ dị uốn éo, cư nhiên tránh thoát một quyền này. Đít thẻ sững sờ, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này. Không đủ, như vậy thì có thể tránh thoát ta công kích sao? Thoại âm rơi xuống, đít thẻ nắm tay biến thành thủ nhận, lấy yểm ray không kịp tấn tai tư thế chém ở đối phương phần bụng. Không tránh kịp mặt nạ nam, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà đối phương không luận chiến lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú hạng. Người, ở vào thời điểm này, chân phải đã đá vào đít thẻ trên người. Hai người đánh cái lưỡng bại câu thương. Hai bóng người bay rớt ra ngoài. Vọt lên lật xoay người. Stephen thẻ hai chân lấy rơi trên mặt đất. Vẽ ra lưỡng đạo rõ ràng dấu vết. Dưới chân địa cục gạch đã đóng đầy vô số vết rách. Nhìn chòng chọc lên trước mắt mặt nạ nam. Thầm nghĩ nói. Huấn luyện viên nói không sai. Tối cường điệp báo cơ cấu CP9 vẫn còn có chút sự tình. Không thể coi thường. Không sai, đột nhiên toát ra cứu trợ băng sơn hắc sắc trang phục nam tử. Chính là ảnh chi đội hai đội trưởng đít thẻ. Lúc chạng vạng tối sau khi, bọn họ nhóm đầu tiên đến nơi đây, làm vì trọng yếu mục tiêu băng sơn. Đương nhiên bất cứ lúc nào đều nằm ở trong giám thị. Ở phát hiện có người muốn đối với băng sơn xuất thủ sau đó, giám sát bí mật đội viên, vội vã thông chi đội trưởng. Vừa xong không bao lâu đội hai đội trưởng đít thẻ, đồng dạng biết được tin tức, cùng đội 4 đội trưởng An đi đầu chạy tới. Còn như vì sao không thấy An đi ra, bởi vì chiến đấu địa phương không ngừng chỗ này. Giờ khắc này ở nhất hào ụ tàu bên trong, một trận chiến đấu đồng dạng gần triển khai. An vì che giấu thân phận mình, đồng dạng toàn thân hắc sắc trang phục, nhẹ nhàng buông vừa mới cứu ra, bị thương thật nặng đội viên mình. Ở chạy tới nơi này lúc, An không có phát hiện nhắn nhủ tin tức đội viên, nhất thời nghĩ đến sự tình sợ rằng phát sinh biến hóa. Đồng thời cách đó không xa ụ tàu bên trong truyền tới chiến đấu. Yêu yêu đọc sách, www.com, càng ra khẳng định trong lòng suy đoán, để đội hai đội trưởng đít thẻ, đi đầu chạy đi băng sơn bên trong gian phòng, ngăn cản sự tình hướng phía tệ hơn thả hướng phát triển. Mà chính mình bay thẳng đến ụ tàu chạy vừa đi, vừa may đuổi tới đó. Cứu đội viên mình, yên tâm, ta sẽ giúp người báo thù. Vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình hôn mê đội viên. An mặt không chút thay đổi đứng dậy, xoay người nhìn về phía kích thương đội viên mình người nọ. Trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt sát ý. không nghĩ tới người đến lại là nhiều Foreign Minh ca thủ hạ chính là cậu. Bất quá sẽ chó cắn người cũng không phải là hảo cậu. Liền để cho ta tới bang nhiều Foreign Minh ca giải khai con chó này, nghe vậy. Vốn đang cảnh giác người nọ, trên mặt trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế được. Chính mình chính là nhiều Foreign Minh ca thủ hạ cao cấp cán bộ. Bản thân chiến lực liền có thể tưởng tượng được. Lúc này lại bị người mắng thành chó. Trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Không có nhiều lời. Một đạo cường lực công kích trực tiếp đánh tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.